Chương 59, Hy ủ gạ tinh anh thượng nhẫn. Mạ đạ dạ một cái sở trên cánh tay trái vết thương, đau mắng nhiếc, tức giận nói, xông cái dám, không đánh lại được rồi, ta mới vừa rồi xông lên cũng là thử một chút hắn cân lượng, ta thực lực bây giờ kỳ thực so với thượng nhẫn còn kém một đường, bất quá ta có một chiêu tuyệt chiêu, bởi vậy cho nên có thể giết chết thượng nhẫn, chính là không biết đối với tinh anh thượng nhẫn hiệu quả thế nào. Ta cũng có chiêu tuyệt chiêu, đỉnh phong thượng nhẫn cũng có thể dây cho ngươi nhìn, điều kiện tiên quyết là hắn đứng bất động. Ghen tâm bên trong yên lặng nhổ nước bọt một câu, trong mắt tam câu ngọc nhìn chằm chằm đối phương nhất cử nhất động, lời ít ý nhiều nói, chiến, hay lại là trốn trốn mạ đạ dạ giống vậy trả lời một chữ, đối với cái này loại rõ ràng thực lực khác xa chiến đấu, hắn không thể nào biết lựa chọn chiến, này là người ngu, không phải là hắn đủ chỉ hạ mạ đạ dạ. Đi thương nghị xong, hai người không chút nào kéo dài, mạ đạ dạ giơ tay lên ném ra hai quả yên vụ đạn, cự đại khói bụi bay lên trời. Đem sở hữu tầm mắt toàn bộ ngăn che, ghen hai tay trong nháy mắt kết ấn, hỏa độn hào hỏa diệt khước một đạo phạm vi cự đại hỏa tường bị hắn phun ra, thật giống như một đạo to đại hỏa diễm bình chướng, che chở hai người chạy thoát. Chỉ thấy hai người hóa thành hai cái bóng đen, lấy một loại nhanh tuyệt tốc độ hướng phương xa bỏ chạy. Phá không chạm hì ủ gà mẹ chém ra một đao, hỏa diễm bình chướng gắng gượng bị xé nứt mở, đuổi theo, tuyệt không thể để cho hai người bọn họ còn sống trở về. Hắn một người một ngựa, dẫn đầu xông ra, sau lưng có ba vị thượng nhẫn theo sát. Nhẫn giả tốc độ mở hết là cực kỳ khủng bố, hỏa chi quốc nhiều mục, cản cả mì ra có xây ở ngoài trấn, chỉ cần thoát ly bọn họ tộc địa, là có thể một đầu đâm vào thụ trong biển, cực kỳ thích hợp nhẫn giả ở trong đó bay vút. Mà đạ giả cùng ghen cũng là làm như thế, ở trong rừng cây lúc chạy trốn sau khi, vẫn không quên tiện tay khi đi ngang qua địa phương dán lên khởi bạo phù. Hoặc là bố trí lên sợi trả cờ dạ tuyến bảy giờ, không chỗ nào không cần, chỉ vì trì hoãn đối thủ tốc độ truy kích. Gen Coffee lôi thần chi thuật, đối với mình liệu có thể chạy thoát không nghi ngờ chút nào, nhưng hắn nhưng bây giờ cũng không đơn thuần muốn chạy trốn cởi đơn giản như vậy. Số 1, hắn phi lôi thần chỉ có đoạn thứ nhất, vô pháp dẫn người, chính mình trốn, lưu mạ đạ ra một người tám thành hữu tử vô sinh, ở cánh mạng mình chưa tiến vào tuyệt cảnh lúc, bán đồng đội loại hành vi này. Hắn là không thế nào nguyện ý làm. Cái thứ hai là hắn rõ ràng nhớ, lúc ấy ở gia tộc lúc, hệ thống phát hành phá hư hỉ ủ gà nhất tộc tụ lương, giết chết hỉ ủ gà thượng nhẫn đảm nhiệm vụ thất bại lời nói khấu trừ 10.000 tích phân, hiện tại tại chính mình đem đối phương sở hữu lương thực đốt không chút tạp chất, lại không truyền tới bất kỳ nhiệm vụ nhắc nhở, đoán chừng là muốn giết chết đối phương thượng nhẫn mới được, mà hắn bây giờ tích phân chỉ có giết chết 3 cái đặc biệt thượng nhẫn góp nhặt 6.000, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Là đủ đưa hắn mặt sát. Sau lưng không xa thỉnh thoảng truyền ra khởi bạo phù tiếng phá hủy thanh âm, những thứ kia tiện tay lưu lại bầy dập quả thật cho đối phương chiếu thành nhiều chút tiểu phiền toái. Tuy nhiên trên lệnh đẳng cấp, khiến cho bọn hắn tốc độ di chuyển thấp hơn đối phương, khoảng cách còn đang từng điểm kéo ngắn. Hỏa độn hỏa long viêm đạn hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật ở đối phương sắp tiếp cận chính mình thời điểm, ghen cùng mạ đạ dạ đồng thời quay đầu, lưỡng đạo hỏa độn xuất thủ, bị đối phương dùng nhận thuật đánh nát. Nhưng cũng thành công hạ xuống đối phương tốc độ, khoảng cách lần nữa kéo ra một chút. Bát quái tập không trưởng bát quái sư vương hống phong độn đại không mưa phong độn đại đột phá khoảng cách lần nữa gần hơn. Lần này đối phương trực tiếp sử dụng viễn trình nhận thuật đánh tới, ghen cùng mạ đạ dạ đồng thời né tránh, tốc độ lại chậm lại. Khi Uga mẹ lộ ra nụ cười, liền mau đuổi theo, đột nhiên, trước mặt dâng lên một tia ngân quang, mấy tờ khởi bạo phù xuất hiện ở trước mắt. Là sợi trả cơ giả tuyến gián khởi bạo phù hì ủ gà mẹ vừa mới kịp phản ứng, khởi bạo phù đã ầm ầm bạo liệt, khoảng cách lại bị kéo ra. Một đuổi một chạy đang lúc, ngay cả song phương cũng không biết quá lâu dài, lần nữa tránh thoát đối phương một lần phong độn, mà đạ giả tức giận nói, cầu nhật hì ủ gà, lao tử là hắn cha sao, như vậy đuổi tận cùng không vông. Ghen tỉnh táo ở vừa mới đạp lên trên thân cây gián mở đầu khởi bạo phù, như vậy không được, khoảng cách càng lúc càng ngắn. Sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ đuổi kịp. Mạ đạ giả cũng quay đầu liếc mắt nhìn, đồng thời phun ra một đạo hỏa độn, trầm giọng nói, chia nhau đi, chính mình chú ý an toàn, tam trưởng lao chỗ hội hợp. Đón lấy, ta bên trái, ngươi bên phải. Loại thời điểm này, ghen lời ít ý nhiều nói. Mạ đạ giả đưa tay, tiếp lấy ghen ném qua tới đồ vật, liếc mắt nhìn, là một cái phi tiêu, bên trên rậm rạp chẳng chịt có khắc xem không hiểu thuật thức, cái này là... ngươi phát động cái loại này thời không nhận thuật đạo cụ gen gật đầu. Ừ, chớ làm phổ thông phi tiêu ném ra. Còn nữa, ngươi dẫn ra tên kia tinh anh thượng nhẫn. Được sao mà đạ dạ hai mắt tỏa sáng, phẩm ra mấy phần vị đạo đến. Ý ngươi là gen cười lạnh cười một tiếng. Không sai, kéo dài khoảng cách, tiêu diệt từng bộ phận, ta ngươi liên thủ. Cùng lần trước như thế, làm hì ủ gạ cái này tinh anh thượng nhẫn. Uchiha mạ đạ dạ cười ha ha, được, lao tử cũng thích cùng ngươi đại phối hợp. Hòa độn hỏa long chi thuật mạ đạ dạ quay đầu, hướng thẳng đến hì ủ gạ mẹ công tới, hét lớn, ta là ngươi cha sao, đuổi theo ta đây sao chặt. Vừa nói, hắn dâm chân xuống, đã hướng bên phải đi, ghen nhẹ nhàng gõ đầu, hướng bên trái nhảy tới. Đại nhân, bọn họ tách ra. Hì ủ gạ thượng nhẫn nói. Hì ủ gạ mẹ cười lạnh. Cho là tách ra là có thể chạy mất sao, ta đi đuổi theo bên phải, các ngươi đuổi theo bên trái, nhất định phải đuổi giết tới cùng. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn phát lực, đã hướng bên phải đuổi theo, nhảy mấy cái, đã biến mất ở đèn nhánh trong màn đêm. Hai vị, đi thôi. Hỉ ủ gạ thượng nhận âm dương quái khí nói, cản cả mỉ kỳ gạ họa hai huynh đệ âm thầm cắn răng, không biết sao địa thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể đồng thời hướng bên trái đuổi theo. Trong màn đêm tật phong bên thai cạnh gào thét mà qua, ghen dùng tam câu ngọc hướng về sau phương liếc mắt nhìn, ám đạo, ba cái thượng nhẫn, toàn bộ đuổi theo, lời như vậy, ử tiện tay đem phi tiêu vẫn trên tàng cây, đi một đường, ném một đường, nhảy hai phút, hắn lại hướng quẹo phải, tiếp tục ném xuống phi tiêu, hai phút sau, hắn lần nữa quẹo phải. Hắn đường chạy trốn, thật là lạ. Hỉ ủ gạ thượng nhẫn cau mày nói, cản cả mỉ kỳ gạ họa gật đầu, không sai. Giống như là ở vòng quanh như thế, có thể không hợp với lẽ thường à, hắn nếu như vậy chạy, là căn bản không trốn thoát. Hắn dừng lại. Cản cả mỉ thượng nhẫn nói. Ba người đồng thời ở trên thân cây dừng lại, dưới bóng đêm, Uchiha Gen nên phong mà đứng, trong mắt tam câu ngọc dị thường nổi bật, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, ánh mắt kia, giống như là đang nhìn người chết. Tiểu tử, nhận mệnh. Hỉ ủ gạ thượng nhẫn tràn đầy sát ý nói. Ngu ngốc Gen giơ tay lên. Sáu miếng mang theo khởi bạo phù sù di kèn hướng bọn họ đánh tới. Loại vật này, làm sao có thể đụng đến chúng ta? Hì ủ gạ thượng nhẫn tụ lại trả cờ ra nhất quyền, mãnh liệt quyền phong gào thét, phanh nhiên trong tiếng, phi tiêu bị ngăn cản ở giữa không trung. Lần trước giao thủ, hắn đã ăn đủ đối phương không gian nhận thuật đau khổ, lần này nói cái gì cũng không thể khiến đối phương phi tiêu gần người.